Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258 Hắc đạo danh lưu. Chờ đến tất cả mọi người nên đi đi. Nên tán tán sau. Conan đi tới Shirakawa Yu bên cạnh. Shirakawa tiên sinh, nếu như ta vừa nãy không đá ra cái kia một cầu, ngươi định làm như thế nào? Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn. Muốn biết. Conan mau mau gật gù. Hắn vừa quan sát được. Shirakawa Yu bị thương chặn lại. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ khí định thần nhàn. Vấn đề không lớn vẻ mặt. Không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Một người đang bị thương khống chế lại thời điểm. Đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho hắn tự tin như vậy. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói cho Conan. Hắn nổ súng trong nháy mắt. Ta sẽ dùng siêu năng lực di động trong nháy mắt đến phía sau hắn. Đoạt qua thương. Đánh hắn trở tay không kịp. Conan. Ngoặc kép chấm hỏi. Này nói là thứ đồ gì? Hắn lườm một cái. Ở trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ Shirakawa Yu một phen. Không muốn nói có thể không nói. Không cần thiết biên loại này light novel giả thiết như thế lời nói dối. Nhìn Conan nửa tháng mắt ánh mắt. Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười. Không muốn tin có thể không tin. Ngược lại chính mình thực sự nói thật. Không cần thiết cùng người bạn nhỏ tích cực. Hắn lung tung xoa nắn một phen Conan tóc. Qua lấy tay nghiện. Conan thấy hắn như là tuốt chó mèo như thế tuốt chính mình. Đầu tiên là có chút bất đắc dĩ lườm một cái. Sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Trở nên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng rồi. Shirakawa tiên sinh. Người hiểu kiến trúc học sao? Nghe Conan không đầu không đuôi đến một câu như vậy. Shirakawa Yu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Sau đó rời tầm mắt. Có lời có dám thả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Conan khóe miệng giật giật. Nhưng vẫn là nén được tính tình nói rằng. Ta muốn nói. Người biết Moriarty sao? Một cái rất nổi danh kiến trúc gia. Moriarty. Nghe được danh tự này thời điểm. Shirakawa Yu không lại tiếp tục đùa giỡn Conan. Mà là suy nghĩ vài giây. Rơi vào hồi ức. Moriarty. Có tiếng kiến trúc gia. Nhà thiết kế. Đồng thời cũng là Tokyo Đại học ngành kiến trúc giáo sư. Đối với người này. Shirakawa Yu vẫn có rất ấn tượng sâu sắc. Một mặt. Là người này tên âm đọc. Cùng Moriarty hầu như tương đồng. Mặt khác, người này là cái so với Yoshikage Kira còn cực đoan siêu cấp mạnh bách chứng. Cộng thêm hoàn mỹ chủ nghĩa người. Đồng thời, Moriarty vẫn là Conan bộ thứ nhất movie bản phản phái. Nhân ép buộc chứng mà phạm án. Đối với tả hữu đối xứng kiến trúc có gần như biến thái chấp nhất. Từng muốn đem toàn bộ thành thị đều thiết kế thành hoàn toàn tả hữu đối xứng dáng dấp. Ngoài ra, bởi trước nhâm thị trưởng xuống đài, mà khiến cho hắn tạo chấn kế hoạch chết, vì lẽ đó hết sức căm hận giải quyết vụ án. Dùng, khiến, trước nhâm thị trưởng xuống đài Kudo Shinichi, ở movie bản bên trong, Moriarty hướng về Kudo Shinichi công khai tuyên chiến, đem hắn từ nhỏ thiết kế kiến trúc, chỉ cần không phải tả hữu đối xứng kết cấu, toàn bộ nổ hủy. Gần như biến thái ép buộc chứng. Hoàn toàn không thể dùng nhân loại tư duy để giải thích. Đối với cái này người. Shirakawa Yu cũng rất có hứng thú. Hai người tuy rằng không cái gì tình báo giao dịch lên lui tới. Có điều lẫn nhau đều biết thân phận của đối phương cùng địa vị xã hội. Xem như là ngầm hiểu ý. Moriarty làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Người ngoài nho nhã lễ độ. Mặt ngoài công phu không thể soi mói. Hơn nữa, như thế loại này hoàn mỹ chủ nghĩa người, đều là yêu thích độc lai độc vãng. Đồng thời lòng tự ái rất mạnh tồn tại. Coi như đụng tới vấn đề khó. Phản ứng đầu tiên cũng là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Mà không phải tìm tình báo thương nhân thêm phiền phức. Thành thật mà nói, Shirakawa Yu trên tay hoàn toàn không có người này nhược điểm gì. Hoặc là nói càng trắng ra điểm. Hắn cùng người này liền ném đi ném lợi ích quan hệ đều không có. Lúc này, nghe Conan đột nhiên nhắc lên. Hắn có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Ta nghe qua cái này người. Làm sao? Conan đáp. Là như vậy. Ta vừa nãy thu được một phong thư mời. Gửi thư người chính là cái này Moria Teji. Tự hồ là muốn mời ta đi hắn tổ chức trà hội. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Cảm tình đây là muốn mở movie bản phó bản. Conan lúc này nói tiếp. Nhưng ta như bây giờ con. Căn bản không có cách nào đi dự họp trà hội a. Nếu không Shirakawa tiên sinh ngươi thay thế Kudo Shinichi danh nghĩa dự họp. Mang ta cùng đi. Thế nào? Shirakawa Yu nhún nhún vai. Không hề nghĩ ngợi giơ tay từ chối. Được, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng hành. Ngoặc kép, vạn nhất trên đường có người lại bị ngươi khắc chết. Ta đang yên đang lành uống cái trà còn phải cùng Megiwa một bàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan sắc mặt đen. Shirakawa Yu lúc này lại bổ sung. Hơn nữa, ta gần nhất không làm sao thu dọn thư tín. Nói không chắc cũng thu được Moriya Teiji thư mời. Shirakawa Yu điểm ấy đúng là không có nói láo. Quả thật, hắn mỗi tuần thu được thư tín trên căn bản đếm không xuể. Trừ ban biên tập kín đáo đưa cho hắn fan gửi thư ở ngoài. Còn có không ít đối với tình báo thương nhân cảm tạ tin. Thư mời, thư ủy thác các loại một đống lớn lung ta lung tung đồ chơi. Đối với những này thư tín, Shirakawa Yu rất ít sẽ nghiêm túc xem. Bởi vì hắn căn bản cái kia thời gian rảnh rỗi. Cũng không phải hắn tự cao tự đại không muốn xem. Mà là căn bản xem không đến. Nói cách khác, người có thấy cái nào minh tinh. Có thể một cái hồi phục fan tin nhắn riêng. Coi như này minh tinh nghỉ nhàn đòi mạng. Một ngày cái gì cũng không làm. Làm xem tin nhắn riêng. Phỏng chừng đều không nhìn xong. Shirakawa Yu thu được thư tín tuy rằng không đến nỗi loại kia trình độ khủng bố. Có điều cũng gần như đạt đến nhường hắn chẳng muốn xem số lượng. Không làm được, Moriya Teiji liền cho hắn gửi tới mời hàm. Đồng thời lẫn vào những kia thư tín bên trong đây. Dù sao tình báo thương nhân tên gọi, ở danh lưu vòng tròn cũng rất vang dội. Cũng là, Shirakawa tiên sinh có thể thu được thư mời cũng không kỳ quái. Ai, Conan khẽ thở dài một cái. Có chút khổ não, Shirakawa Yu nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Rốt cục vung lên sang sảng âm thanh. Đề nghị, ta nói, ngươi cần phải ghi nhớ nhường ta hỗ trợ làm gì. Ngươi cùng ngươi tiểu thanh mai dính thời gian dài như vậy. Làm cho nàng giúp ngươi dự họp không phải được rồi. Còn có nhạc phụ ngươi Mori Kogoro. Nghe được như vậy đề nghị. Conan đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút giận dữ và xấu hổ mặt đỏ lên. Thập, cái gì nhạc phụ a? Người nói cái gì lung ta lung tung a? Shirakawa Yu thấy hắn như vậy. Không khỏi cười xấu xa cất cao ngữ điệu. A lạc, lại không có phản bác cùng thanh mai trúc mã dính điểm này sao? Xem ra là dựa vào tiểu hài tử thân thể. Ăn được không ít phúc lợi đây. Tỉ như cùng giường cùng gối. Rửa tắm uyên ương, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Bên cạnh vang lên Conan vừa thẹn vừa vội âm thanh a a a câm miệng a ngươi này biến thái. Conan sắc mặt như cùng nấu nước giống như, đằng một tiếng, phun ra như có như không hơi nước. Lúc này ở trên phố không giữ mồm giữ miệng thảo luận cái đề tài này. Thực sự nhường Conan loại này ngây thơ tiểu nam sinh không chịu nổi. Shirakawa Yu cười lạnh một tiếng, cũng không đang tiếp tục nói, chỉ là thích ý thưởng thức Conan đỏ thẫm mặt. Một lát sau, không chịu được giận dữ và xấu hổ Conan, liền một người trước một bước trở lại. Này cũng làm cho Shirakawa Yu ánh mắt sáng ngời, phát hiện cái coi như không tệ điểm quan trọng. Sau đó Conan nếu là trở lại phiền hắn, cái gì cũng hỏi. Hắn liền trực tiếp nắm ran nói điểm huân tiết mục ngắn. Bảo đảm 100% khuyên lùi Conan. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu cảm giác mình mở ra thế giới mới cửa lớn. Hát lên, tâm tình sung sướng về đến nhà. Không bao lâu, hắn nhận được Megiwa điện thoại. Nói là lần này vụ án đã thuận lợi giải quyết. May là có Shirakawa Yu điều tra. Không có gây thành đại họa vân vân. đối với ngoại giới cũng không tạo thành cái gì quá sóng lớn. Có điều, ở cảnh sát bên kia, Shirakawa thần thám danh vọng lại tăng lên một đoạn. Dù sao dựa vào thực lực của chính mình bắt được hai cái cầm súng thủ phạm bắt cóc. Này dù cho là cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hình sự, đều rất khó làm được. Cúp điện thoại sau, Shirakawa Yu chính mình cho mình ngã ly cà phê. Tiếp đó, hắn đem gần một tuần thu được thư tín từ trong hộp thư thu dọn đi ra. Mở ra, phân tích, năng lực tìm tòi, rất nhanh liền ở một đống lớn thư tín bên trong phát hiện Moriya Teiji thư mời. Thả xuống chén cà phê, Shirakawa Yu mở ra phong thư, đại thể liếc mắt nhìn. Bên trong đại khái là nói một tuần sau khi buổi chiều, Moriya Teiji đem ở chính mình dinh thự hậu hoa viên tổ chức một hồi trà hội. Chủ yếu mặt hướng quần thể vì là các giới danh lưu. Đến lúc đó phi thường hy vọng Shirakawa Yu đến. Nói trắng ra chính là một đám có tiền có quyền người trên người. Ở hoàn cảnh u nhã buổi chiều, đến một hồi thượng lưu tụ hội. Xem xong phần này thư mời, Shirakawa Yu đập bỏ đến một bao mì ăn liền. Vẻ mặt vi diệu, trà hội mời đám người là các giới danh lưu. Lại nói, ở trong mắt đối phương, chính mình là thuộc về cái gì giới danh lưu đây? Hắc đạo danh lưu sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.